như vậy có thể cùng mình đến đầu bạc, sống đến sông cạn đá mòn. Cho nên, bên ngoài vụng trộm, có không ít chí tôn đều tới tìm Yến Khinh Huyền, hy vọng Yến Khinh Huyền có thể trở thành là bạn lữ của bọn hắn, trong đó kể cả một vị truyền kỳ chí tôn. Đối với cái này, Yến Khinh Huyền từng cái cự tuyệt. Nàng cho dù muốn tìm bầu bạn, cũng sẽ không tìm những người này. Rất nhiều người tuổi so với nàng lớn hơn mấy trăm lần. Theo một ít tin tức trẻ giàu biết rõ, Yến Khinh Huyền là Diệp Trần hồng nhan tri kỷ, bạn tốt. Bởi vậy, phần lớn chí tôn đều rất khắc chế, sẽ không làm lớn chuyện. Chỉ có mà là tử ngục đi ra ngoài truyền kỳ chí tôn, thiên cầu chí tôn, căn bản không thèm để ý Diệp Trần là ai. Hắn đối với Yến Khinh Huyền rất vừa ý. Bậc này thiên địa linh tú cùng kiềm nữ nhân, thiên hạ hiếm thấy. Có thể tu luyện tới chí tôn, càng là hiếm thấy đến mức tận cùng. Nếu như nói lục dực chí tôn cùng thần hữu chí tôn là huyết thống ưu tú, như vậy Yến Khinh Huyền thì là hội tụ ưu tú nữ tính. Còn có một nguyên nhân, thiên cầu chí tôn đến bầu bạn Yến Khinh Huyền, hắn đến này vô hậu. Trên thực tế, rất nhiều chí tôn trước khi trở thành chí tôn đều sẽ cố gắng lưu lại hậu đại. Bởi vì một khi trở thành chí tôn, muốn có con, một nửa khác cũng phải là chí tôn. Ví dụ như Diệp Trần muốn hài tử, như vậy Tử Tĩnh cùng Mộ Dung Khuynh Thành nhất định phải trở thành chí tôn. Nếu không, tựu không có khả năng mang thai. Thiên cầu chí tôn không biết mình còn có thể sống bao nhiêu năm. Cho nên trước khi chết, hắn cần bồi dưỡng được một chí tôn. Mà chí tôn tự nhiên tốt nhất là con của hắn. Nhìn về phía trên linh tú khả nhân Yến Khinh Huyền, tự nhiên đã thành bánh trái thơm ngon trong mắt lão gia hỏa. Cũng may, thời khắc mấu chốt, thực vũ chí tôn ngăn trở thiên cầu chí tôn. Diệp Trần bậc này thiên tài tuyệt thế đều là đi ra từ núi thây biển máu. Bình thường rất ôn hòa, nhưng một khi làm hắn tức giận, liền phải bị lửa giận của hắn. Nếu như đợi Diệp Trần trở về, biết rõ thiên cầu chí tôn bắt buộc Yến Khinh Huyền trở thành bạn lữ của hắn, không hề nghi ngờ sẽ cùng thiên cầu chí tôn cãi nhau mà trở mặt. Có lẽ vừa mới bắt đầu, Diệp Trần còn không phải là đối thủ của thiên cầu chí tôn, ăn chút thiệt thòi. Thế nhưng mà chỉ cần cho Diệp Trần thời gian, chắc chắn sẽ có thời điểm siêu việt thiên cầu chí tôn. Bất kể là Diệp Trần có chịu thiệt, vẫn là Diệp Trần cường thế trấn áp thiên cầu chí tôn, cũng không phải thực vũ chí tôn muốn xem. Nội bộ của liên minh nhân tộc phải bảo trì hài hòa. Bằng vào thánh khí áo giáp cùng Trần Vũ thần giản, thực vũ chí tôn mấy lần đánh lui thiên cầu chí tôn, cùng mấy lần cảnh cáo đối phương. Đáng giận, ta một cái truyền kỳ chí tôn, thân phận hạng gì tôn quý, lại dám cản trở ta. Với tư cách truyền kỳ chí tôn, trong nội tâm thiên cầu chí tôn thập phần cao ngạo. Nhớ ngày đó, hắn cũng là thiên tài tuyệt thế, nếu không phải bị giam ở bên trong mà là tử ngục, trở thành bán thần đều có khả năng. Ta trước bế quan khôi phục lực lượng, chờ ngày ta xuất quan, ai cũng không có thể ngăn trở ta. Thiên cầu chí tôn quyết định bế quan, khôi phục lực lượng từ chất nguyên đã bắt được, không sai biệt lắm, đủ để hắn bế quan sử dụng. Diệp Trần biến mất, thứ 200 năm. Vô Song Hoàng A Cửu thành công đột phá, trở thành chí tôn. Hắn cơ hồ là nện bước thiên niên chí tôn hạm đã trở thành chí tôn. Cái này cũng đại biểu tiềm lực của hắn thập phần khủng bố. Chỉ có điều hào quang một mực bị Diệp Trần che giấu. Còn Độc Cô Tuyệt cùng Yến Khinh Huyền có thể ở trong ngàn năm trở thành chí tôn, kỳ thật ngoài dự liệu của rất nhiều người. Bất quá rất nhiều thứ đều nói không chừng. Muốn trở thành chí tôn cũng phải nhìn tâm tính, không chỉ có xem thiên phú ngộ tính. Đã trở thành chí tôn A Cửu, danh xưng thập cường chí tôn, còn Vô Song chí tôn nhất định là không thể làm quá mức khoa trương. Đến tận đây, nhân tộc đã có 3 gã người trẻ tuổi trở thành chí tôn, đều là thiên niên chí tôn. Đương nhiên ngoại trừ nhân tộc, chủng tộc khác đều có người trẻ tuổi trở thành chí tôn. Mà tộc có 2 vị, một vị là thần hữu chí tôn, còn có một vị trí niên kỷ khá lớn, đã có hơn 2.000 tuổi. Tà linh tộc 1 vị, dã xoa tộc 1 vị, màn tộc 2 vị, cự nhân tộc 2 vị. Vốn mà tộc là không thể nào chỉ có 2 vị. Tà linh tộc cùng dạ xoa tộc cũng giống như vậy, không có khả năng chỉ có một vị trí. Nhưng đáng tiếc trong bọn họ thiên tài đứng đầu nhất đều đã bị chết ở trường giác đấu tại tù la giới. Giết chết bọn họ là Diệp Trần,